Một thanh âm rền rỉ trong miệng tràn ra, đan xen thanh âm va chạm, cả gian phòng tràn ngập hòa âm triền miên. Lúc khoái cảm thay thế đau đớn, A Tài chỉ có thể cầu xin tha thứ. Chậm, Ngô, chậm một chút. Không thể nhiều hơn nữa, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Hắn cảm giác mình cơ hồ muốn nhìn thấy thần Jehovah. Nhưng đáp lại hắn là từng đợt tiến công hữu lực và mạnh mẽ hơn. Thừa nhận chứ hoàn ái, hưởng thụ khoái cảm, phần thân lửa nóng lần lượt đạt đến cao trào. Phong thích. Chương 64, Vị Thanh. Ngồi trên mã xa, A Tài rất muốn dùng sức xoa bóp eo, nhưng vừa động đã thấy rất đau. Nhớ lúc xuất môn, Trình Kính Nham hỏi hắn có chắc chắn hôm nay có muốn đến nha môn. Sớm biết như vậy hắn sẽ không cậy mạnh, thành thật nằm sấp trên giường thì tốt rồi. Thổ đầu xuyên qua bức màn, nhìn đường lớn náo nhiệt, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn sư phụ ngồi đối diện mà thống khổ hơn bị tà bón, quan tâm hỏi. Sư phụ, người không sao chứ? A Tài cố gắng mỉm cười, thản nhiên nói. Không sao. Có phải tối hôm qua ngủ không ngon? Hai mắt thâm quầng, còn liên tục ngáp. Ngạch, đúng vậy. A Tài chột dạ trả lời, liếc nhìn người khởi sướng bên cạnh. Sư phụ, có phải đột nhiên phân giường ngủ với thổ đậu nên không quen? Buổi tối sư phụ có thể đến chỗ ta ngủ. Thổ đậu gửi một lời mời. Nhìn hai mắt đơn thuần của thổ đậu, A Tài nhất thời im lặng. Ngạch. Tối hôm qua sư phụ người thu dọn đồ đạc, cho nên khuya mới ngủ. Trình Cảnh Nham trực tiếp nói, trả lời mời trở về. A Tài nghiêng qua, liếc y không vạch chân. À. Thổ đậu hiểu rõ gật gật đầu. Hôm qua nó dọn nhà cũng cảm thấy vậy, nên rất hiểu vẻ mặt mệt mỏi của sư phụ. Thổ đậu, muốn xem mã xa đi thế nào không? Trình Cảnh Nham đột nhiên hỏi. Trong mắt thổ đậu lóe chờ đợi, dùng sức gật đầu. Nó muốn biết rõ. Lên phía trước xem, đừng ảnh hưởng Sa Phu. A Tài cảm giác đề nghị này của Trình Cảnh Nham không hề có mục đích đơn thuần. Thổ đậu thuần thục leo lên phía trước, trong xe chỉ còn lại hai người. Trình Cảnh Nham nhìn vẻ mặt đầy phòng bị của A Tài, xem ra hôm qua thật sự quá phóng túng. Ta giúp người xóa thắt lưng, sẽ thoải mái rất nhiều. A Tài híp mắt như đang hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Ta sẽ không sợ loạn. Trình Cảnh Nham cam đoan. A Tài đẩy bức màn nhìn nhìn bên ngoài. Cách nhà môn còn một đoạn khá xa, mà nụ cười của Trình Cảnh Nham lại rất thành khẩn. Được rồi, chỉ xóa thắt lưng. Y gật đầu, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. A Tài chậm chậm dịch tới cạnh Trình Cảnh Nham, nằm úp sấp trên đùi của y. Không được sợ loạn. Sau đó nói câu cảnh cáo. Trình Cảnh Nham mỉm cười, dùng khí lực thích hợp ấn huyệt vị nơi thắt lưng của hắn, giảm bớt đau nhức. Ngô, đó. Ân, mạnh một chút. Thật là thoải mái. A Tài thích thú thở dài. Trình Cảnh Nham đột nhiên dừng tay. Tiếp tục. A Tài nhắm mắt nói. Người ân ân a a như vậy, đang dụ dỗ ta sao? Trình Cảnh Nham nỗ lực khắc chế. Lúc này A Tài mới ý thức nguy hiểm, dãy giụa muốn đứng dậy, lại bị ôm vào lòng. Lo lắng người ở ngoài nghe được, A Tài không dám lớn tiếng kêu. Người đã nói không sang bậy. Ta đâu có làm gì. Trình Cảnh Nham nâng lên hai cánh tay, vô tội nói. Ta muốn đứng dậy. A Tài đưa lưng về phía Trình Cảnh Nham, không nhìn biểu tình trêu chọc của y, dùng lực đứng dậy. Ai ngờ mã xa sóc này một cái, hắn lại ngã vào lòng Trình Cảnh Nham. Cái này xem như yêu thương nhung nhớ sao? Trình Cảnh Nham khêu mi hỏi. A Tài nghẹn đỏ mặt. Nhất định người cố ý. Mã xa sóc này, sao bỏ ta cố ý? Quá oan uổng ý. Mã xa là của phủ người, Sa Phu cũng của phủ người. Nào có trùng hợp như vậy? Bên cạnh Sa Phu là đồ đệ người. Thỏ đậu nhà ta trẻ người non dạ, khẳng định một chút cũng không liên quan tới nó. Tranh luận vô nghĩa như vậy duy trì liên tục tới cửa nhà môn. Có lẽ cuộc sống tương lai cũng tiếp tục vô nghĩa như vậy. Nhưng có sao? Chỉ cần cùng đứng người bên cạnh, bình bình đạm đạm cũng là hạnh phúc.